Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước thì chúng ta đã biết là Vân đã mang thai. Thế nhưng mà anh chàng người yêu thì đã sang nước ngoài. Ở tập 2 này thì chúng ta sẽ phát hiện ra một bí mật từ Nguyên, người đang theo đuổi Vân. Và họ đã cùng nhau lập ra một kế hoạch để giải quyết rắc rối mà Vân đang gặp phải. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Con Riêng của Sếp, tác giả Thảo Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nguyên đỡ tôi nằm xuống. Thôi, mọi chuyện đã vậy rồi. Trước mắt, cố giữ cho bản thân mình và đứa bé được khỏe mạnh đi. Tôi nhìn Nguyên và khóc. Sao mọi chuyện khó khăn cứ liên tục ập đến như thế? Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Nguyên đưa túi và điện thoại cho tôi. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, nghĩa là tôi đã muộn mất giờ làm. Điện thoại chỉ có cuộc gọi nhỡ duy nhất, đó là của bố tôi. Tôi vội vàng gọi lại. Alo, bố gọi con có việc gì à? Trưa nay không thấy con về ăn cơm, cũng không thấy gọi báo cho bố. Bố gọi xem con đang ở đâu. Tôi ầm à một lúc rồi nói dối bố. À, dạ hôm nay anh Nguyên bay, trưa con ra tiễn anh ấy rồi về đi làm luôn ạ. Bố tôi ừ, rồi dặn tôi chiều về sớm với mẹ. Bố đi công việc. Tôi bảo với Nguyên là tôi phải về công ty, nhưng Nguyên cản tôi lại. Cô bây giờ như thế này còn muốn đi đâu? Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho con của cô chứ. Lúc đấy vừa mệt, tâm trạng lại đang hoang mang, nên tôi nghe theo lời Nguyên. Một lúc sau, Nguyên đi đâu đó rồi trở về. Khi về thì mang thêm cho tôi một bát cháo và mua thêm mấy lốc sữa, bảo tôi ăn hết bát cháo rồi uống sữa. Chiều có thể về rồi. Đến khi làm thủ tục xin về, bác sĩ còn kê thêm đơn thuốc, dặn dò Nguyên như thể anh ấy là chồng của tôi. Và điều tôi ngại nhất là khi ấy tôi cũng không đủ tiền thanh toán và trả tiền thuốc. Nguyên trả giúp tôi. Biết tôi ngại, Nguyên bảo: cô cứ xem tôi như là bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn đi. Khi nào cô trả lại tôi sau cũng được. Cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi Nguyên lấy xe đưa tôi về. Lúc ấy khoảng 6 giờ tối, gặp bố tôi đang đứng trước cổng với mấy người đàn ông nữa. Bố tôi thấy tôi và Nguyên thì liền nói: Nguyên đấy à con? Con vào nhà chơi nhá, chú đi đây có chút việc. Nói rồi chưa kịp để chúng tôi trả lời, bố tôi vẫy tay mấy người kia rồi lên chiếc xe bên đường đi mất. Tôi mở cửa vào nhà, mẹ tôi vẫn đang ngủ trong phòng. Tôi và Nguyên nhẹ nhàng lên phòng khách. Không gian của ngôi nhà cũ kỹ, cộng thêm hai đứa lặng thinh, không biết nói gì, trở nên yên ắng đến lạ. Tôi thở dài. Chắc Nguyên thấy tôi là đứa con gái dễ dãi nhỉ? Tôi không nghĩ như thế đâu. Tôi lại thở dài chẳng biết nói gì hơn. Này, Nguyên ở lại ăn cơm với mẹ và tôi nhé. Nguyên suy nghĩ một lúc rồi bảo. Ừ, cũng được. Tối hôm đó, mẹ tôi thấy Nguyên đến chơi thì có thể nói được vài lời. Thấy Nguyên ngồi nói chuyện động viên và an ủi mẹ tôi cũng cảm thấy được phần nào sự ấm áp. Lúc sau, Nguyên chuẩn bị ra về thì bố tôi cũng vừa về đến. Ông lại giữ Nguyên ở lại uống thêm chén rượu. Tôi dọn mâm cho bố và Nguyên ngồi thêm, sau đó tôi xin phép về phòng mình. Nằm và suy nghĩ, tôi nhìn vào chiếc điện thoại, chưa thấy anh gọi về. Tôi nghĩ bụng, chắc là chưa đến nơi. Rồi tôi lại bất giác bỏ tay lên bụng. Đứa bé tội nghiệp, sao lại đến với tôi vào lúc này cơ chứ? Nghĩ vừa thương mình, vừa thương đứa con trong bụng. Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng nói nhốn nháo của người qua lại, tôi giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi đồng hồ đã 8 giờ sáng. Có lẽ ngày hôm qua tôi đã quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất. Mọi khi đi làm, chưa bao giờ dậy trễ hôm nào. Chắc bố tôi đi ra ngoài từ sớm, nếu không, ông đã gọi tôi dậy rồi. Dạo này bố tôi hay đi đâu đó với một nhóm người. Hình như những người này cũng bị lừa giống bố tôi. Họ đang đi tìm những tên đã lừa đảo, làm cuộc sống của họ bị rơi xuống vực thẳm như gia đình chúng tôi. Tôi vội đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi vội đi làm. Ngang qua phòng mẹ tôi nhẹ nhàng mở cửa. Thấy mẹ tôi đang nằm ngủ, tôi yên tâm đóng cửa và không quên nhắn tin cho chị dâu lát sang cùng mẹ. Vừa đến công ty thì mọi người đã nghiêm túc làm việc. Sếp thì ở trong phòng, tất nhiên không ai để ý đến tôi, nhưng cảm giác của tôi lúc này khá là bối rối. Tôi nhẹ nhàng tiến đến bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống, bỗng có người vỗ vỗ vào vai. Là trưởng phòng, chị ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Đến rồi đấy à? Tôi biết mình nghỉ làm ngày hôm qua và giờ lại đi làm muộn. Biết hôm nay là lỗi của mình nên tôi cũng dịu giọng. Dạ, chị ơi, hôm qua em... Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì chị ta nhìn tôi mà đay nghiến. Cô ta quát to. Cô tưởng cô là con gái chỗ thân quen với sếp mà muốn làm gì thì làm sao? Cô nghỉ làm không có lý do, đi muộn thì không xin phép. Nói chung cô ta nói những lời rất cay độc và khó nghe. Tôi không nhớ hết, nhưng tôi lại nhớ rất rõ cô ta đã dùng những lời xúc phạm đến bố mẹ tôi, nên tôi mới có hành động đáp trả là dùng hết sức lực tát cho cô ta một cái thật đau rồi sau đó bỏ đi. Tôi không lấy xe mà đi bộ một lúc, suy nghĩ mông lung về hiện tại và tương lai, xác định ngày hôm nay tôi đã trở thành đứa thất nghiệp. Mọi thứ trở nên rối tung. Tôi mở điện thoại, chớ trêu thay, những lúc như thế này tôi lại chẳng có nổi một đứa bạn thân hay một người bạn tâm đắc nào để có thể cùng trò chuyện, để cùng tâm sự, có thể trải hết nỗi lòng. Đầu tôi chợt lóe sáng, vừa lướt qua số điện thoại của Nguyên, tôi bấm vào nút gọi, đầu dây bên kia nhấc máy. Alo? Nguyên đấy à? Đang làm gì đấy? Ừ, tôi đang ở công ty. Có chuyện gì không Vân? Tôi... Có gì cứ nói đi, đừng ngại. Tự nhiên nghe Nguyên nói, tôi lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Nguyên hoảng hốt. Sao thế? Vân đang ở đâu? Tôi đến ngay. Vân đang ở ven đường gần công ty. Tôi ngồi xuống ghế đá trên đường đợi Nguyên. Thật sự lúc này tôi rất cần một ai đó ở bên. 20 phút sau, Nguyên đến. Cậu ấy bảo tôi lên xe và chở tôi đến một quán cà phê gần đấy. Không gian khá yên tĩnh, rộng rãi. Nguyên bảo muốn đưa tôi đến đây để bình tâm hơn. Nguyên không hỏi gì, chỉ gọi ly cà phê và gọi thêm cho tôi một cốc sinh tố. Rồi Nguyên cũng ngồi suy tư, ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau tôi bắt chuyện trước, tôi hỏi. Nguyên vẫn xem tôi là bạn chứ? Nguyên gật đầu. Thế rồi tôi bắt đầu kể. Kể về chuyện của tôi và anh, chuyện anh đi ra nước ngoài, chuyện gia đình, chuyện ở công ty, lãng mạn và rất nhiều. Nguyên ít nói, nhưng tôi thấy Nguyên lắng nghe rất chân thành, dường như cậu ấy thấu hiểu hết nỗi lòng của tôi lúc này. Một lúc sau, Nguyên mới hỏi tôi. Vậy Trung đã biết Vân có thai chưa? Tôi lắc đầu. Anh ấy không biết đã sang đến nơi chưa? Tôi còn không biết công việc của anh ấy đã ổn chưa? Và cả chỗ ở của anh ấy nữa. Nguyên nhìn tôi chua xót nói. Thế Vân đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Tôi cười. Tương lai ư? Bây giờ Vân còn không biết ngày mai mình sẽ ra sao nữa. Vân nghỉ việc rồi, đến việc làm còn không có, thì biết tương lai về đâu bây giờ? Việc làm thì không quan trọng, Vân có thể đến công ty của Nguyên, quan trọng là đứa bé kìa. Tôi nhìn xuống bụng mình mà thở dài. Chợt tôi nhớ ra, Nguyên luôn bảo Nguyên có người yêu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy Nguyên giới thiệu hay kể về cô ấy. Hơi tò mò nên tôi bụt miệng hỏi Nguyên. Này, sao Vân không thấy Nguyên nhắc đến người yêu hay là đưa cô ấy đi đâu cùng giới thiệu với mọi người cả thế? Nguyên lại nhìn xa xăm. Người Nguyên yêu, gia đình cũng cấm cản. Cô ấy là người không thể ở đây và cũng không xuất hiện ở đây được đâu. Tôi thấy sự mâu thuẫn của Nguyên trong câu nói đó, nhưng vì sợ tò mò quá sẽ không hay nên tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tầm trưa, tôi bảo Nguyên về trước đi. Tôi muốn ngồi ở đây thêm một lúc rồi về. Vì nếu về bây giờ cũng chẳng biết đi đâu và cũng không biết giải thích với bố mẹ tôi như thế nào. Nhưng Nguyên không đồng ý. Cậu ta nằng nặc bắt tôi đi ăn trưa vì sợ tôi bỏ bữa. Ăn xong, Nguyên bảo sẽ thuê cho tôi một phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi. chứ giờ cứ lang thang thế này mãi cũng không ổn. Tôi không chịu vì cứ thấy ngại ngại. Thôi cứ để cho Vân về gần cơ quan, Vân lấy xe rồi tự về nhà luôn cũng được. Thế nhỡ bố và mọi người hỏi Vân tại sao lại về giờ này thì biết làm sao? Ờ, thì tôi bảo là mệt, xin nghỉ một hôm, không sao đâu. Nguyên chiều ý tôi, chở tôi đến gara công ty để lấy xe, còn cẩn thận đợi tôi lấy xe xong mới đi. Về đến nhà, tôi gặp chị dâu. Hôm nay chị ấy đến để trông mẹ tôi. Chị dâu và tôi không phải quá thân thiết, nhưng mỗi khi nhà có việc thì chị luôn có trách nhiệm. Chị ấy sống khá nội tâm và ít khi có thể ngồi mà tâm sự, trải lòng với người khác. Cho nên chị ấy rất ít nói. Nhưng tôi vẫn phải nhắc qua về chị ấy vì sau này chị ấy là người đã giúp tôi hóa giải những vấn đề rắc rối. Về đến nhà, tôi chào chị rồi hỏi tình hình của mẹ hôm nay. Chị à, mẹ hôm nay có tốt hơn không chị? À, hôm nay đã có thể ngồi dậy và nói vài từ rồi đấy. Sức khỏe của mẹ đang dần tiến triển rõ rệt. Thật thế hả chị? Tôi vui mừng quá, định đẩy cửa vào phòng xem mẹ thế nào, thì chị lại ra hiệu dừng lại. Khẽ thôi, mẹ mới chợp mắt một lúc đấy. Tôi gật đầu, định ngồi xuống ghế nói chuyện với chị một lúc, thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Số điện thoại từ nước ngoài. Tôi mừng thầm, chắc chắn là anh ấy rồi. Alo, là anh đây. Nghe đến đây thì tôi òa khóc, anh dỗ dành tôi. Nín đi, anh biết mà, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Tôi cứ như đứa trẻ, vỡ oa cảm xúc như khi bị lạc mất người thân. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Mãi một lúc sau, tôi mới hết nấc để nói chuyện với anh. Anh cũng khóc, tôi nghe thấy tiếng của anh bị lạc giọng. Anh hỏi tôi về mọi chuyện ở nhà, tôi hỏi anh về công việc. Anh bảo bây giờ mới sang, mọi chuyện còn chưa ổn định, còn nhiều việc nên anh còn bỡ ngỡ lắm. Ở nơi đất khách quê người, anh vừa phải làm việc, vừa phải học thêm tiếng. Tôi thở dài, muốn nói với anh về việc mình đang mang thai. Nhưng chắc chắn, nếu nói bây giờ, anh sẽ bỏ về ngay. Tôi chần chừ mãi, muốn nói nhưng không biết nói sao, muốn mở lời nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn lại. Nhưng nếu không nói, mọi việc cũng trở nên tồi tệ hơn và tôi cũng không biết giải quyết ra sao. Chuyện này đối với tôi, nó là ngoài sức tưởng tượng. Nói chuyện được một lát, anh bảo bây giờ anh phải hoàn thành nốt mấy việc. Anh hẹn tối sẽ gọi lại cho tôi. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng tạm thời vậy đã. Biết anh đến nơi an toàn rồi, tôi cũng yên tâm được phần nào. Chị dâu tôi thấy tôi khóc vì mắt đỏ và sưng lên hết, nên chị hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu, không muốn nói nên chị ấy cũng không hỏi thêm gì nhiều. Đó là điều tôi quý nhất ở chị. Chị luôn tôn trọng người khác. Nếu người ta không muốn, chị cũng sẽ thôi, không làm phiền. Tôi và chị cùng chuẩn bị bữa cơm tối, đợi anh trai và bố của tôi về. Khoảng chừng 6 giờ thì họ về, nhưng trong thái độ bố và anh trai tôi hôm nay có vẻ rất phấn khởi. Nghe anh trai nói với chị dâu tôi là đã bắt được mấy tên lừa đảo, và tôi còn nghe thoáng qua trong vụ việc lần này, gia đình Nguyên đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhờ vậy mà chúng tôi mới nhanh chóng tóm được bọn lừa đảo. Tối hôm ấy, anh không gọi về cho tôi. Tôi nghĩ chắc là do anh bận, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nhưng tôi thấy như thế lại hay, tôi cũng chưa biết nên nói gì với anh. Và lại, nếu bây giờ phá vỡ con đường sự nghiệp ấy của anh, tôi sợ sau này anh chẳng có cơ hội mà thăng tiến nữa. Cả đêm hôm ấy, tôi không chợp mắt được. Suy nghĩ mãi thấy trời đã gần sáng. Tầm 5 giờ sáng, tôi trở dậy rồi mặc áo vào. Tôi muốn đi bộ, coi như vừa thể dục, vừa thả lỏng cho tâm hồn thư thái. Không khí buổi sáng thật trong lành. Tôi hít một hơi thật sâu, giá như còn đến muộn hơn một chút. Nói thật lòng, khi ấy, dù không biết giải quyết mọi chuyện ra sao, nhưng tôi chưa lần nào nghĩ đến chuyện sẽ bỏ con. Bởi từ nhỏ, tôi hay nghe những lời giảng về đạo Phật. Bỏ con là một trong những tội lớn nhất mà khó có thể rửa sạch được đối với lương tâm của một người làm mẹ. Rồi còn chuyện công việc của tôi. Nếu biết tôi nghỉ việc, chắc bố mẹ tôi lại phiền lòng vì tôi mất. Tính tôi xưa nay vốn sống trầm lặng, Mọi sự việc cứ xoay tôi như chóng chóng, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Thêm một ngày được thanh thản, bình yên. Lúc này đã gần 6 giờ sáng, tôi đi bộ quay trở về nhà. Không ngờ lại gặp bố ngay gần nhà. Hai bố con tôi lại nán lại thêm một lúc. Bố tôi châm điếu thuốc, ánh mắt mơ hồ, nhìn theo làn khói. Trông bố tôi già nua đi nhiều quá. Ngày trước trông bố tôi phong độ bao nhiêu, thì bây giờ già đi bấy nhiêu. Bố nhìn tôi. Con gái này, bố xin lỗi con nhé. Không bố à, bố đâu có lỗi gì đâu. Bằng ngần này tuổi rồi, làm ăn còn bị lừa, khiến con gái rơi vào cảnh khốn cùng. Tôi tiến lại ôm bố thật chặt. Tình cảm giữa bố và con gái được người ta ví như tình nhân ở kiếp trước, quả thật không sai. Bố tôi là người ít bộc lộ tình cảm, thương nhưng lại để trong lòng, luôn nghiêm khắc với con cái. Nhưng tình thương bố dành cho hai anh em tôi là bao la, vô bờ bến. Lúc này tôi mới hiểu ra, những điều bố lo sợ trước đây, những điều bố luôn ngăn cấm trước đây đều có lý do cả. Mọi điều như thể được bố lường trước mà không xa chút nào. Bố mẹ luôn là những người có tầm nhìn hơn chúng ta cả nghìn dặm. Cho đến khi chúng ta nhận ra được điều đó thì chắc hẳn chúng ta phải mắc sai lầm mới nhìn thấu. Đã từ lâu lắm rồi, hai bố con tôi mới có thể ngồi trò chuyện và bộc lộ tình cảm như hôm nay. Nói chuyện một lúc thì bố đứng dậy, lau nước mắt cho tôi rồi bảo: "Thôi, đã hơn 6 giờ rồi con à, con về nhà đi, con chuẩn bị đi làm." Lúc này tôi mới sực nhớ đến chuyện đi làm, mọi người vẫn chưa hay biết chuyện của tôi. Tôi gượng gạo rồi đi về trước, bố tôi bảo muốn dạo thêm chút nữa mới về. Bố còn dúi vào tay tôi thêm ít tiền và nói: "Trước giờ, bố mẹ chưa để con phải suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Lần sóng gió này, để các con phải khổ rồi. Con đang còn tiền mà bố, con mới nhận lương. Bố để mua thêm đồ tẩm bổ cho mẹ đi. Bố vẫn còn vài người vay nợ khi đang có. Bây giờ đòi mỗi người một ít nên đang còn con à. Con đừng lo." Cầm đồng tiền bố đưa mà cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi dắt xe ra khỏi nhà mà trong đầu vẫn còn vô thức, còn chưa biết sẽ đi đâu. Bạn bè ngày đại học thì ít, được mấy đứa hay chơi thì nó đều đi làm văn phòng như mình. Đứa thì lấy chồng rồi bận con nhỏ, lướt qua lướt lại đúng chẳng thấy ai ngoài Nguyên. Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu ấy thêm nữa. Rồi bất chợt tôi nhìn thấy trong danh bạ số điện thoại lưu tên mẹ của anh. Lúc trước khi biết hai đứa yêu nhau, mẹ anh có ủng hộ chúng tôi, thỉnh thoảng có liên lạc. Nhưng từ hồi anh đi làm thì không thấy mẹ anh liên lạc cho tôi nữa. Đợt ấy năm cuối lo ôn thi tốt nghiệp rồi ra trường đi làm ngay nên tôi cũng quên báng đi mất. Tôi ấn vào nút gọi, tính hỏi han mẹ anh một chút. "Alo, ai đấy?" "Dạ vâng, alo, cháu chào bác ạ." "Vân đấy hả cháu? Sao lâu ngày quá không liên lạc gì với bác thế?" "Dạ, cháu vui quá, bác vẫn còn nhớ cháu ạ?" "Nhớ chứ, bác còn lưu cả tên của cháu cơ mà." Hai bác cháu hỏi thăm nhau một lúc thì bác ấy ngỏ ý mời tôi về nhà chơi. Vì cũng chẳng biết đi đâu lúc này nên tôi đồng ý luôn. Nhà anh ấy cách thành phố 30 cây số. Tôi vào quán tạp hóa gần đó, ăn tạm cái bánh mì và hộp sữa rồi lên đường. Bác ấy đã dặn ra bến nào, lên xe nào lúc nãy rồi. Tôi gửi xe luôn ở bến. 30 cây số thì tầm 20 phút đi xe máy, nhưng vì không biết đường và lại đang bầu bí nên tôi bắt xe khách đi. Trên đường đi, tôi buồn nôn liên tục, mệt mỏi vô cùng, cảm giác như say xe, mặc dù trước đây tôi không hề bị. Chắc tại đang có bầu nên như thế. Cuối cùng cũng đến nơi. Mẹ anh còn nhiệt tình ra tận nơi đón tôi. Nghĩ lại còn thấy ngại. Đến chơi mà đi tay không, chẳng nhớ mà mua cái gì. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của anh. Ngôi nhà cũ kỹ, trông như những ngôi nhà cổ xưa, nhưng quang cảnh thì rất bình yên. Xung quanh có vườn tược, có gia súc, gia cầm. Nói chung, ấn tượng của tôi về nơi đây là sự bình yên và ấm áp, chứ không hề ồn ào, xa hoa như thành thị. Khi tôi đến thì bố anh đang đi làm ruộng hay đang làm gì đấy. Hai đứa em của anh thì đang đi học, chỉ còn mẹ anh biết tôi đến nên ở nhà đợi tôi. Mẹ anh bảo: "Con cứ lên nghỉ ngơi đi, bác làm cơm rồi xuống cùng ăn." Dạ không sao đâu bác, để con giúp bác nấu cơm, chứ một mình con ngồi đây cũng buồn ạ. Tôi và mẹ anh nói chuyện rất hợp nhau, có lẽ bởi vì một phần ban đầu bác ấy có ấn tượng và thích tôi rồi, cho nên bây giờ gặp nhau tuy lần đầu nhưng khá thoải mái. Thằng Trung nhà bác, nó có gọi về cho con chưa? Mấy ngày nay chưa có tin tức gì về nó cả, bác lo quá. Ủa, anh ấy chưa gọi về cho bác sao ạ? Ừ, bác chưa thấy, không biết ra sao nữa. Bác điện vào số của nó thì không được. Tôi cười, thấy bác thật thà đến thương. Bác à, anh ấy đi ra nước ngoài thì sẽ phải dùng số điện thoại khác, không dùng số điện thoại cũ được đâu bác à. Ơ thế hả con? Thế con có biết số điện thoại của nó không? Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ nói thật là anh có gọi cho tôi mà chưa gọi cho bác trước, tôi sợ bác giận nên đành nói dối. À, anh ấy chỉ mới nhắn cho con là đến nơi an toàn rồi thôi bác. Con cũng chưa liên lạc gì với anh ấy cả. Bác gật gù, miệng thì lẩm bẩm, thắc mắc không hiểu tại sao sang nước ngoài lại không được dùng số điện thoại cũ, mà tay thì vẫn làm cơm. Chồng bác, tôi muốn bật cười mà không dám cười. Hai bác cháu xoay một lúc cũng xong bữa cơm. Lúc này thì cả hai đứa em đi học về. Chồng chúng rất ngoan ngoãn và lễ phép. Thấy tôi chúng nó chào, rồi khi biết tôi là bạn gái, anh trai chúng, thì chúng tỏ ra rất hào hứng. Nói chung, lần đầu tiên gặp mọi người mà được yêu quý thế này, tôi cũng phấn khởi. Mâm cơm đã bày biện sẵn, mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, nhưng bố anh vẫn chưa về. Tục lệ ở đây là đến giờ cơm, dù nhà đông đến đâu, dù muộn thế nào, vẫn phải đợi có mặt người đàn ông trụ cột mới được ăn cơm. Tôi thì không sao cả, tuy hơi đói, nhưng đang còn mệt và miệng còn chát đắng do lúc nãy nôn nhiều nên cũng không muốn ăn lắm. Nhưng còn mẹ anh ấy thì như nóng ruột, đi ra đi vào, miệng thì lẩm bẩm. Cái ông này, sáng đã dặn chưa có con dâu đến chơi mà giờ này còn không chịu về. Mẹ anh vừa dứt lời xong thì bố anh đã về ngoài cổng. Hai đứa em của anh rất nhanh nhảu, chúng thấy bố về là chạy ngay ra cổng chào bố rất lễ phép. Ấn tượng về bố anh là một người đàn ông có dáng người cao, gầy, gương mặt khắc khổ, chân quần ống thấp ống cao, gương mặt thì hớn hở, tay cầm một bọc gì đó gói ghém rất cẩn thận. Vừa đi đến cổng, tôi chưa kịp chào, ông đã đon đả trước. Ai chà, con dâu đấy à, đã để con đợi lâu rồi, bố nướng gà đồi về cho con ăn đây. Thấy thái độ niềm nở của bác, tôi hơi bất ngờ, không ngờ ở nhà anh tôi được chào đón đến thế. Tôi ngập ngừng nói. Dạ, cháu chào bác ạ. Ông vẫy tay ra hiệu tôi ngồi xuống, rồi đặt con gà ra giữa mâm. Suốt bữa cơm, tôi có cảm giác rất gần gũi. Đối với mọi người, tôi đều gặp lần đầu, nhưng cứ như người thân thiết đã lâu vậy. Ăn cơm xong, tôi cùng mẹ anh dọn dẹp, bố anh thì ra vườn hái rau, bảo cho tôi lát nữa mang về. Hai đứa em của anh thì chuẩn bị đi học. Tầm 3 giờ chiều, tôi xin phép ra về. Bố mẹ anh dặn dò tôi, động viên tôi chở anh, còn không quên bảo thương tôi như con rồi nên đừng ngại. Chẳng thà hai bác ấy cứ bình thường với tôi còn đỡ hơn. Đằng này, tôi lại được nhận sự quan tâm và tình cảm đặc biệt từ gia đình, nên tôi lại càng khó xử. Tôi kể nhiều về gia đình của anh, bởi cho đến tận bây giờ, tôi thật sự rất hối tiếc. Hối tiếc vì đã không thể nào danh chính, ngôn thuận bước vào nhà của anh. Trở về sau một ngày bình tâm ở quê nhà anh, tâm trạng tôi có chút thoải mái hơn. Lúc về đến nhà gần 4 giờ chiều, tôi hơi mệt vì bị say xe. À, mà phải nói đứa bé trong bụng tôi rất ngoan, tôi không hề bị nghén. Tất nhiên, có hơi mệt mỏi vì mọi chuyện với tôi bây giờ đang bế tắc. Tôi lấy xe rồi về nhà. Ngày hôm nay, mẹ tôi đã có thể đứng dậy đi lại vài bước. Tôi vui lắm, chỉ mong sao cho mẹ sớm bình phục. Tối hôm nay, tôi về sớm hơn bình thường. Bố tôi hỏi, sao hôm nay con về sớm hơn mọi ngày thế? Dạ vâng, hôm nay con được nghỉ sớm hơn ạ. Tôi không dám đứng ở lại lâu nói chuyện với bố thêm, vì tôi sợ bố tôi biết tôi đang nói dối. Tôi lẩn tránh bố và đi lên phòng của mình. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, là anh gọi cho tôi. Anh ấy bảo, hôm nay em đến nhà anh à? Anh gọi điện về cho mẹ, thấy mẹ bảo em đến chơi. Vâng, em gọi điện cho bác hỏi thăm sức khỏe, rồi bác mời đến nhà chơi, nên em đến luôn. Thế hôm nay em không đi làm à? Tôi ngập ngừng, không biết nói sao với anh. Thật ra em... Anh nôn nóng hỏi dồn tôi. Em có chuyện gì? Nói nghe đi. Thật ra em nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ việc? Xảy ra chuyện gì à? Thế rồi tôi kể cho anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở công ty. Anh động viên tôi rồi thở dài bất lực. Giá như anh có thể ở bên em ngay lúc này. Tôi biết anh thương tôi lắm. Nếu như lúc này tôi nói chuyện tôi có thai, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để tôi một mình. Chính vì thế mà tôi cứ ngập ngừng mãi không dám nói. Lần này chúng tôi nói chuyện được lâu hơn, nhưng tôi vẫn chưa dám nói với anh về chuyện đấy. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế. Tôi ra ngoài kiếm việc làm khác, nhưng mọi thứ thật quá khó khăn với tôi, khi mà trước đến nay tôi luôn ở trong vòng tay của bố mẹ. Sau đó tôi xin vào làm ở một quán cà phê. Tôi được tuyển làm nhân viên phục vụ ở đấy. Lúc đó gia đình tôi vẫn chưa biết tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ. Hằng ngày buổi sáng tôi vẫn đi làm, buổi chiều tối vẫn về đúng giờ. Rồi một ngày nọ, bố tôi nói với tôi rằng chúng ta sắp chuyển về nhà cũ ở được rồi. Tôi vui mừng vì điều đó, có lẽ gia đình tôi sắp sửa thoát ra khỏi những ngày khó khăn này. Nhưng còn những khó khăn của bản thân tôi vẫn chưa tìm được lối thoát. Nhưng lần này có thể quay về được nhà cũ là do nhà Nguyên đã giúp đỡ cho nhà tôi. Bây giờ nhà tôi đang mang ơn lớn đối với nhà cậu ấy. Thấy tôi ngồi một mình, bố tôi liền bảo: "Thằng Trung nó đi như thế không biết khi nào mới về. Là con gái bây giờ công việc cũng ổn định rồi, cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình đi." "Anh ấy đi 2 năm là về thôi mà bố." "Bố cũng biết thế, nhưng nhà mình đang nợ người ta rất nhiều, và lại người ta từ lâu cũng đã thích con cho con trai của họ. Bố thấy thằng Nguyên cũng tốt cơ mà." Tôi không nói gì, vì từ lâu cả hai gia đình đều mong cho tôi và Nguyên có thể thành đôi. Nhưng thật sự mà nói, tôi không hề có tình cảm gì với anh ngoài tình cảm bạn bè. Ngày chúng tôi chuyển về nhà cũ, bố mẹ Nguyên có đến chúc mừng gia đình tôi. Đối với bố mẹ Nguyên, tôi để lại ấn tượng là một cô gái ngoan ngoãn, chăm học, biết nghe lời. Bố mẹ Nguyên cũng đã để ý tôi từ lâu, và giữa bố mẹ Nguyên và bố mẹ tôi cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Nghe đầu ngày xưa, khi bố mẹ Nguyên làm ăn thua lỗ, bố mẹ tôi cũng đứng ra giúp đỡ và kéo gia đình Nguyên vực lại như ngày hôm nay. Khi tôi có bầu được 6 tuần, lúc ấy đi làm lại bị ngất đi vì thiếu máu, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Bác sĩ bảo tình hình tôi bây giờ rất nguy hiểm. Nếu muốn giữ đứa bé thì phải nằm điều trị và phải có người nhà ký cam kết. Tôi khóc và ôm bụng. "Con à, mẹ xin lỗi, là tại mẹ không biết chăm sóc cho con." Tôi chẳng dám gọi cho ai trong gia đình tôi để báo cho họ biết cả, bởi vì tôi sợ. Mọi người vừa qua chuyện làm ăn của bố tôi vẫn chưa kịp bình tâm. Tôi sợ tổn thương mẹ, tôi sợ ánh mắt thất vọng của bố. Tôi xin bác sĩ cho về nhà không điều trị, thì bác sĩ bảo tôi rất nguy hiểm, vì bây giờ tôi đang bị thấp thai, đi đứng không cẩn thận, dễ xảy thai. Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi gọi cho Nguyên. Cậu ấy là một người bạn rất nhiệt tình. Bất cứ lúc nào tôi khó khăn, cậu ấy đều giúp. Nguyên đến, tôi bảo: "Xin lỗi vì luôn làm phiền đến anh, nhưng có việc này, chỉ có Nguyên mới giúp được tôi thôi." "Có gì đâu, cần tôi giúp việc gì vẫn cứ nói, miễn nó nằm trong khả năng của Nguyên." Tôi cúi mặt áy náy mà nói: "Nguyên có thể giả làm chồng của Vân, ký vào giấy cam kết của bệnh viện được không?" Nguyên nhìn tôi rồi cười bảo: "Thế là đang bảo tôi là bố đứa trẻ à?" Thấy thái độ ấy của Nguyên tôi hơi lo lắng, nhưng Nguyên lại trấn an tôi: "Trời, tưởng có chuyện gì to tát lắm. Lần trước tôi chả đóng vai chồng của Vân một lần rồi còn gì." Nói rồi Nguyên đi làm thủ tục cho tôi. Xong xuôi mọi thứ, Nguyên lại đi mua hoa quả cho tôi ăn. "Lần trước bác sĩ bảo Vân có thai yếu rồi, không gìn giữ, cứ để ra nông nỗi này." "Ừ, Vân cũng khó xử lắm, còn chưa dám nói cho ai biết cả." "Thế cả Trung cũng chưa nói luôn à?" "Ừ." Tôi gật đầu. Nguyên đứng dậy, đi lại ra cửa sổ, đứng đó một lúc lâu, sau đó quay lại chỗ của tôi. "Vân này, Nguyên có chuyện muốn nói." "Ừ, Nguyên cứ nói đi." Vân có muốn Nguyên thay Trung nhận con cho Vân một thời gian không? Tôi hoảng hốt với ý nghĩ điên rồ của Nguyên. Chưa kịp nói gì thì Nguyên đã tiếp lời. Thật sự bây giờ chẳng phải là Vân đang không biết làm gì với sự xuất hiện của đứa bé sao? Xem như Vân và Trung lâu nay qua lại đang yêu nhau nhưng vẫn giấu mọi người. Và bây giờ tiến để cưới xin là chuyện đương nhiên thôi mà. Tôi ù tai khi nghe những lời Nguyên nói. Quả thật không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Như kiểu sợ tôi suy nghĩ, Nguyên nói tiếp. Nguyên cũng là có lý do của Nguyên. Coi như hai đứa giúp nhau đi. Vân cứ suy nghĩ về lời đề nghị của Nguyên. Bây giờ Nguyên ra ngoài một lúc cho Vân suy nghĩ nhé. Chưa cần trả lời ngay đâu. Nguyên đi khỏi rồi mà trong đầu tôi vẫn chưa hết choáng váng. Chuyện như ở phim mà bây giờ lại sắp xảy ra với tôi. Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này. Tôi vốn không có bạn bè thân thiết để chia sẻ những lúc như thế. À, tôi có một bà chị dâu sống rất kiệm lời. Chị ấy cũng thương tôi. Và tôi quyết định gọi cho chị ấy ngay lúc này. Thấy tôi bảo đang nằm viện, chị dâu tôi hốt hoảng. Trời ơi, có chuyện gì vậy em? Đang xảy ra chuyện gì? Không sao, em hơi mệt thôi. Chị có bận gì không? Chị đừng nói với anh trai và bố mẹ của em nhé. Trời ơi, chị biết rồi mà, em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. 30 phút sau chị ấy đến nơi, tôi nhớ rõ khuôn mặt lo lắng của chị đến đáng thương. Như đã nói chị sống nội tâm, ít nói nhưng cũng rất giàu tình cảm. Bố mẹ chị cũng mất sớm, không còn nơi nương thân, nên khi về nhà tôi làm dâu, chị luôn sống chân thật, yêu thương mọi người và coi tất cả như máu mủ của mình. Câu đầu tiên tôi nói với chị. Chị ơi, em có thai rồi. Nói rồi tôi khóc nức như một đứa trẻ. Chị ôm tôi vào lòng, vỗ về. Nín đi nào. Lần đầu tiên từ khi biết mình có bầu, bây giờ tôi mới có cảm giác yên tâm để nói ra chuyện của mình cho người khác biết. Với chị dâu, tôi hoàn toàn tin tưởng. Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi, chị ấy không vội khuyên tôi nên làm gì cả. Chị ấy chỉ bảo rằng tôi nên giữ sức khỏe để giữ con, rồi chị cũng chạnh lòng cho cả mình. Chị dâu và anh của tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có con. Mặc dù anh chị đi xét nghiệm thì cả hai đều khỏe mạnh. Chị ôm tôi mà khóc. Em gái của chị sao lại ngốc thế này? Sao lại chịu đựng một mình như thế? Đáng lẽ ra tôi phải nói với chị từ lâu rồi. Rồi hai chị em lại ôm nhau khóc như chưa bao giờ cảm xúc được vỡ òa như thế. Phải nói sau chuyện này, tình cảm chị em tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi kể cho chị nghe về chuyện mà Nguyên đề nghị với tôi. Chị dâu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng lý do cậu ấy đưa ra đề nghị này là gì? Chị nghĩ một người như cậu ấy, đẹp trai, nhà giàu, lãng tử, nếu không thích em thì không có lý do gì để giúp em như vậy cả. Hôn nhân là chuyện cả đời, em nên suy nghĩ thật kỹ đi. Em cũng không biết nữa chị à. Nguyên bảo là Nguyên có lý do riêng của cậu ấy. Nhưng em nghĩ Nguyên không thích em đâu. Cậu ấy còn bảo với em là đã có người yêu rồi chị à. Thế em đã bao giờ gặp người yêu của Nguyên chưa? Nếu em và Nguyên làm như vậy thì người yêu cậu ấy có bị sốc không? Em cũng chưa bao giờ gặp người yêu của Nguyên cả. Em chỉ nghe cậu ấy nói thế thôi, chứ em cũng không dám hỏi nhiều làm gì. Chị dâu thở dài một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Chị nghĩ đó chỉ là cách giải quyết vấn đề này tạm thời thôi. Nhưng tại sao em không nói với Trung để tìm hướng giải quyết tốt hơn? Chị à, anh ấy đã phải vất vả cả năm trời ở công ty này. Bây giờ mới có được một cơ hội tốt để thăng tiến. Nếu bây giờ em nói chuyện này ra, anh ấy nhất định sẽ bỏ dở tất cả để mà quay về. Nếu vậy, không phải chính em là người cản trở đường công danh của anh ấy hay sao? Nhưng mà Trung mới chính là bố của đứa bé. Ít nhất, em phải cho Trung biết chứ. Chị không hiểu được anh ấy đâu. Một lúc sau, Nguyên quay lại thấy chị dâu tôi có mặt ở đấy. Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chào hỏi lễ phép rồi ngồi xuống. Cả ba chúng tôi đều im lặng, không ai nói gì với nhau, vì cũng không biết nên nói gì lúc này. Trong căn phòng lạnh lẽo, u ám, nặc mùi sát khuẩn của bệnh viện, chúng tôi mỗi người đều mang một khuôn mặt đầy suy tư. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Rồi chị dâu tôi đứng lên, bảo muốn nói chuyện riêng với Nguyên một lúc. Tôi kéo tay chị lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói gì. Nhưng chị dâu tôi kiên quyết, Bây giờ, người ngoài cuộc có lẽ là người tỉnh táo nhất. Nếu em đã tin tưởng nói hết mọi chuyện với chị, thì cũng hãy tin tưởng chị đang cố gắng làm điều tốt nhất cho em. Nghe chị nói vậy, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa, nên tôi cũng mặc kệ. Mọi chuyện cứ đến đâu thì đến. Dù sao đi nữa, giữa những lúc như thế này, còn có người lo lắng động viên cho mình, tôi cũng bớt lo sợ và cô đơn hơn phần nào. Chị dâu tôi đi trước, Nguyên giả bước theo sau. Cả hai người họ đi đâu, nói chuyện gì, tôi không hề biết. Còn tôi, một mình, trong căn phòng và suy nghĩ về chuyện tương lai. Tôi phải đối mặt sao với anh, và nếu nhận lời Nguyên thì tạm thời có thể che mắt thiên hạ. Nhưng anh thì sao? Tôi phải giải thích với anh như thế nào? Tôi thấy day dứt với lương tâm vì đã không cho anh biết chuyện này. Nhưng nếu để anh biết lúc này thì tôi lại không đành lòng. Nằm suy nghĩ miên man mãi. Cuối cùng, cứ thế, tôi ngủ đi lúc nào không biết. Chỉ biết rằng lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chị dâu tôi vẫn ngồi đó. Còn Nguyên thì không biết đi đâu hay đã ra về rồi. Chị và Nguyên nói chuyện gì thế? À, chị muốn làm rõ nguyên nhân tại sao nó muốn nhận con cho em đấy. Thế cậu ấy nói sao hả chị? Chuyện này cũng khó nói lắm. Để chị suy nghĩ thêm. Thế cậu ấy đâu rồi ạ? Nó bảo về nhà có việc gì đấy. Mà chết, bây giờ là mấy giờ rồi hả chị? Hơn 6 giờ rồi. Thế à, giờ này là giờ em phải đi làm về rồi. Tôi vừa nói rồi với tay tìm điện thoại. Không sao đâu, lúc nãy em đang ngủ, bố gọi cho em, nhưng chị nghe máy, bảo là em đang ngồi với chị rồi. Nghe chị dâu nói thế, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Bác sĩ bảo em phải nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm, để chị nghĩ cách nói với bố mẹ cho em đi đâu vài hôm. Không cần đâu chị à, chuyển hết chai này rồi em về, em thấy trong người ổn hơn rồi mà. Không được đâu. Bác sĩ dặn em thai thấp, không được đi lại nhiều đâu. Em sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức mà. Em không về, sợ bố mẹ lại lo lắng. Thái độ của tôi rất kiên quyết, nên chị dâu cũng đồng ý, không cản nữa. Nhưng phải để chị chở em về đấy. Ok chị. Đến 7 giờ thì dung dịch truyền cũng chảy hết. Chị dâu nhờ y tá rút kim cho tôi, rồi hai chị em ra về. Trên đường về thì chị bắt tôi vào ăn hết một bát cháo. Về đến nhà thấy tôi đi cùng chị dâu nên bố mẹ cũng yên tâm, không hỏi han gì nhiều. Bố tôi đã nấu sẵn cơm và cho mẹ ăn trước, ông đang đợi tôi về ăn cùng. Nhưng tôi bảo đã ăn cùng chị dâu nên ông lại cạm cụi ngồi ăn một mình. Tự nhiên nhìn cảnh này tôi thấy xót xa vô cùng. Trước đây khi mẹ tôi chưa đổ bệnh, mâm cơm hàng ngày có 3 người thôi nhưng lại rất ấm áp. Vừa lên phòng thì thấy tin nhắn đến của Nguyên. Nguyên hỏi tôi đã ăn gì chưa và cũng không quên dặn tôi đừng suy nghĩ nhiều quá về vấn đề của cậu ấy đưa ra. Nếu tôi cảm thấy ổn thì đồng ý, nếu không thì cũng có thể từ chối. Cũng vào tối hôm ấy, anh gọi điện về cho tôi. Anh khoe với tôi môi trường làm việc mới rất tốt, anh đã làm quen được nhiều bạn mới. Chỗ ở cũng hiện đại. Tháng sau còn được công ty cấp xe cho để đi lại. Những lời nói của anh, tôi vừa mừng cho anh, vừa cảm thấy đau lòng. Giống như khi ta thấy một thứ gì đó đẹp đẽ đến hoàn hảo mà ta không đành lòng phá hủy hay làm hại nó. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đi làm như bình thường. Chị dâu sáng sớm cũng gọi điện dặn dò. Hôm nay chị có chút việc nên không đến đưa tôi đi được. Bảo tôi tự đến đó rồi trưa chị sẽ đến. Tôi định dắt xe ra thì có tiếng còi ô tô bóp inh ỏi ngoài cửa. Ngó ra nhìn thì thấy Nguyên đang ở trên xe. Nguyên vẫy tay gọi tôi. Thấy thế, tôi vội hỏi. Giờ này sao không đi làm mà còn ở đây? Thì tôi đến đưa Vân đến bệnh viện rồi đi làm sao? Này, dạo này, cậu cứ tốt với tôi quá. Sau này tôi không biết lấy gì báo đáp đâu đấy. Thì tôi có cần Vân báo đáp đâu. Thôi, lên xe đi. Tôi lại dắt xe quay trở vào nhà. Đúng lúc bố tôi trên tầng nhìn xuống, thấy ông cười. Chắc ông nghĩ chúng tôi đang bắt đầu qua lại với nhau. Nguyên thì nhanh nhỏ nói. Cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu có việc qua đây, nên tiện đường, rủ Vân, đi ăn sáng rồi đi làm ạ. Ừ, thôi được rồi, hai đứa cứ đi đi. Nguyên chở tôi đi ăn sáng rồi đến bệnh viện. Tôi giục Nguyên đi làm, một mình tôi ở đây cũng được. Nhưng cậu ấy không chịu, bảo trưa sẽ về. Tôi thấy hơi hoài nghi một chút, vì lúc sáng chị dâu tôi bảo sáng nay có việc không đến được, trưa sẽ đến. Lại trùng hợp sáng nay Nguyên đến đón tôi, còn đòi ở lại đến trưa mới về. Nói chung thời gian này mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như thế. Có hôm thì chị dâu sang đón, có hôm thì Nguyên đón tôi đến bệnh viện, và chiều thì hai người cứ thay nhau đưa tôi về nhà. Được khoảng một tuần thì thai của tôi khỏe mạnh hơn hẳn. Bác sĩ cho xuất viện về nhà uống thuốc và tái khám định kỳ. Tôi ra viện được một ngày thì Nguyên hẹn gặp tôi nói chuyện. Thì ra cậu ấy muốn biết câu trả lời của tôi. Thực sự với tôi lúc ấy mọi chuyện rất khó nghĩ. Tôi không biết nên làm gì vào lúc này cả. Sáng hôm sau Nguyên đến đón tôi. Vẫn như mọi ngày, bố mẹ tôi cứ nghĩ tôi đi làm. Sau khi ăn sáng xong, Nguyên và tôi đến một quán cà phê có không gian yên tĩnh để nói chuyện. Nguyên vào thẳng vấn đề. Chuyện Nguyên đề nghị với Vân, Vân đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi ngập ngừng. Vân vẫn đang suy nghĩ, nhưng có một điều Vân thực sự thắc mắc. Vân muốn biết lý do tại sao Nguyên lại muốn giúp Vân. Nguyên im lặng, rồi ánh mắt ấy lại nhìn xa xăm. Tôi cũng lặng im. Rồi Nguyên châm thuốc, nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt cậu ấy lúc đấy hơi buồn. Rồi Nguyên hỏi tôi. Nếu Nguyên nói Nguyên chỉ đứng ra nhận con cho Vân, làm đám cưới với Vân, nhưng đổi lại chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn, không ngủ chung, thì Vân có đồng ý không? À, có phải Nguyên yêu người khác nhưng bố mẹ lại không đồng ý không? Nguyên gật đầu. Thế tại sao hai người không cố gắng thuyết phục hai bác đi? Bà mẹ Nguyên không bao giờ chấp nhận nói chuyện đó đâu. Không thử thì làm sao mà biết được. Và lại Vân thật sự không biết nói sao với anh Trung cả. Vân thật sự thương và yêu anh ấy nhiều lắm. Ừ, không biết Vân nghĩ sao, nhưng Nguyên thấy đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ. Tôi im lặng vì thật sự không biết nói gì lúc này. Rồi Nguyên lại lên tiếng. Coi như chúng ta thỏa thuận với nhau, 2 năm đóng vai vợ chồng. Khi Trung về, Nguyên sẽ để hai người về với nhau, chứ không làm khó gì Vân đâu. Bây giờ nói thì đơn giản, nhưng... Không để tôi nói hết câu, Nguyên nói. Vân này, Nguyên sẽ nói cho Vân biết điều này. Vân đừng sốc nhé. Ừ, Vân nghe đây, Nguyên nói đi. Thật ra, Nguyên là gay. Thực sự lúc này tôi như lạc vào một hành tinh khác. Điều này tôi không bao giờ nghĩ đến cả. Tôi nhìn Nguyên, ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi không thể nào nghĩ đây là chuyện đùa được. Tôi uống hết cốc nước, trấn tĩnh lại, rồi hỏi Nguyên. Tại sao lại như thế được? Nguyên cười buồn. Nếu Nguyên biết tại sao thì đã không như thế rồi. Thế rồi Nguyên kể cho tôi nghe. Từ bé, Nguyên đã cảm nhận được trong con người mình tâm sinh lý không được bình thường như các bạn. Nguyên luôn có cảm giác đặc biệt đối với người cùng giới. Cho đến năm cấp 3, khi Nguyên gặp một người làm cậu ấy rung động, thì bố mẹ Nguyên phát hiện ra, cấm đoán triệt để và còn tìm mọi cách để dằn mặt cậu bạn kia. Nguyên chán nản mà dại dột tìm đến cái chết, nhưng mẹ Nguyên lại là người cứng rắn hơn cả Nguyên. Bà cũng dùng cái chết để đe dọa lại. Kết quả là Nguyên phải chấp nhận rời xa cậu bạn ấy, nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ. Bố mẹ Nguyên có đưa cậu đi khám, đến các nhà tư vấn tâm lý. Nhưng mọi việc chỉ khiến Nguyên trầm lặng đi. Nguyên trở nên ít nói hơn, cô lập bản thân, xa lánh mọi người, sống khép kín. Mãi cứ như thế cho đến hết đại học, cuối cùng Nguyên gặp lại cậu bạn năm xưa. Hai người họ vẫn còn tình cảm dành cho nhau, và hiện tại thì họ vẫn đang qua lại với nhau. Lời đề nghị của Nguyên một phần là giúp tôi, nhưng một phần cũng là muốn để che mắt thiên hạ về câu chuyện của cậu ấy. Nghe Nguyên kể xong, tôi chỉ biết thở dài. Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự tội nghiệp và đáng thương biết bao, vì không thể sống đúng với chính mình mà phải chịu sự áp đặt của gia đình. Thì ra bấy lâu nay cảm xúc của cậu ấy luôn là giả để đánh lừa mọi người xung quanh. Đêm đó về nhà, tôi suy nghĩ nhiều lắm, không hề chớp mắt được. Tôi nghĩ về anh, về tôi và về Nguyên. Ngày hôm sau, khi anh gọi điện về cho tôi, khoe rằng anh vừa ký được hợp đồng lớn cho công ty, chắc chắn được thưởng lớn. Anh nói về tương lai. Nói chung thời điểm ấy, anh đang trên đà thành công. Chính vì vậy mà tôi cũng quyết định chấm dứt với anh, đến với hợp đồng hôn nhân giả với Nguyên. Khi ấy tôi nghĩ làm như vậy là tốt cho anh, cho tôi và cho cả Nguyên. Cũng hôm ấy, bố tôi phát hiện ra tôi đã nghỉ làm từ lâu nhưng nói dối mọi người. Nhưng ông không hề nạt nộ tôi như lúc trước, chỉ gọi tôi xuống nói chuyện rất nhẹ nhàng. Còn có chuyện gì sao? Tại sao lại nghỉ làm mà giấu bố thế? Chuyện cá nhân thôi bố à. Và lại không gian làm việc ở đó cũng ngột ngạt, con không muốn làm ở đó nữa. Bố nghe nói về chuyện con và trưởng phòng ở đó rồi. Vâng ạ. Đáng nhẽ ra con nên nói với bố sớm hơn, nhất định bố sẽ đòi lại công bằng cho con. Thôi mà bố, mọi chuyện đằng nào cũng là do con trước mà. Thấy bố im lặng, đột nhiên tôi lóe sáng trong đầu. Hay là nhân lúc này thông báo cho bố về việc của tôi và Nguyên. Bố này, con và Nguyên cũng đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi, con thấy cậu ấy cũng được. Bố tôi tỏ ra thích thú, ngạc nhiên hỏi. Con đổi ý từ khi nào thế? Mấy hôm Nguyên chở con đi làm ấy bố. Ừ, bố mẹ từ lâu cũng đã mong cho hai đứa có thể đến với nhau rồi. Tôi và Nguyên cũng đã thỏa thuận với nhau rằng hai bên sẽ tự giải quyết chuyện nội bộ gia đình của mình. Bố mẹ tôi và Nguyên đều không phản đối chuyện hai đứa qua lại với nhau. Có lẽ cũng bởi hai bên đã có tình cảm với nhau từ trước. Bố mẹ Nguyên, người mà sau này tôi sẽ gọi là bố mẹ chồng, phải nói là cực kỳ tâm lý. Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, nhưng đằng này tôi lại thấy bố mẹ Nguyên tốt cả. Điều khó khăn cho tôi nhất ngay lúc này là anh. Thật khó để mở lời nói với anh mọi chuyện. Vậy nên tôi cứ quyết định sẽ im lặng. Mọi chuyện cứ để đến đâu thì đến. Và có lẽ đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm. Bởi thời điểm ấy, với suy nghĩ nông nổi, chưa thể có tầm nhìn xa được. Khoảng 2 tuần sau, hai gia đình chúng tôi hẹn gặp nhau để nói chuyện. Chủ yếu là để bồi đắp thêm cho tình cảm hai bên thôi, chứ thực ra cả hai bên đều mong muốn chúng tôi thành đôi từ lâu. Nhưng ngay trong buổi gặp mặt ấy, Nguyên lại đề nghị đến hôn nhân. Tôi hơi ngạc nhiên vì trước đó Nguyên không hề bàn với tôi. Bố mẹ Nguyên và bố mẹ tôi thì tỏ ra khá nghi ngờ với hai đứa tiến đến quá nhanh. Khi đó mẹ tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Nếu có ai thắc mắc mẹ tôi bị tai biến mà đỡ được nhanh thì câu trả lời là lúc mẹ tôi bị tai biến cấp độ nhẹ, chủ yếu do bà bị sốc tinh thần. Cho đến khi gia đình tôi đỡ được phần nào thì mẹ cũng khỏe lại. Tuy nhiên, sức khỏe thì hay mệt mỏi và yếu. Nhưng cả hai bên đều đưa ra quan điểm mọi chuyện sẽ để hai đứa tự quyết, còn ngày đẹp sẽ để bố mẹ chọn. Tôi lúc này phó mặc cuộc đời cho số phận. Dẫu biết tương lai của mình là do mình chèo lái, nhưng tôi chẳng thể làm gì thêm lúc này nữa rồi. Mọi việc cứ thế trôi qua cho đến một ngày, mẹ anh gọi điện cho tôi, bác mời tôi đến nhà chơi vì ngày mai có giỗ của ông bà nội anh. Ông bà anh có chung ngày giỗ vì đều mất cùng ngày do chiến tranh. Việc này làm tôi thấy hơi ngại, có phần khó xử. Vì lúc tôi quyết tâm dứt anh thì mẹ anh lại gọi cho tôi, như có một điều gì đó ngăn tôi lại. Sau cùng tôi vẫn nhận lời. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi có cơ hội được gặp gỡ lại người thân trong gia đình anh lần nữa. Khi mẹ anh gọi, tôi hơi ngập ngừng, bảo vẫn chưa chắc chắn lắm vì chưa biết công việc thế nào. Nói thế nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn mua hoa quả, đồ đạc, thắp hương đến nhà anh. Lần này tôi cũng bắt xe đi, giờ giấc như lần trước. Khi đến nơi vì không nhớ nhà nên tôi phải gọi bác ấy ra đón. Mọi người thấy tôi đến, ai cũng hoan hỉ ra đón. Mẹ anh còn khoe với mọi người, tôi là con dâu tương lai. Hôm nay ngoài người trong gia đình anh còn có cô dì, chú bác, rất đông người đến. Tôi thấy khó xử trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Sau khi chào hỏi mọi người xong, tôi vào bếp để giúp đỡ mọi người một tay, nhưng các cô của anh không cho. Họ bảo tôi là con gái thành phố, những việc này không quen tay đâu, cứ ngồi chơi đấy cho vui là được rồi, không phải làm gì cả. Sự ưu ái mà mọi người dành cho tôi khiến tôi càng cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Đúng ra tôi đến hôm nay là để nói với mẹ anh tôi chuẩn bị có cuộc sống mới. Sau khi mọi người làm mâm cúng xong thì cả nhà cùng dọn mâm ra ăn. Mọi việc cứ bình thường cho đến khi đứa em họ anh mang bát mắm tôm lên thì tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tôi chạy ra ngoài mà toàn là nôn khan. Không nôn được ra cái gì. Mẹ anh chạy theo xem tình hình tôi thế nào. Hình như với kinh nghiệm của một người làm mẹ, bác đoán tôi nôn ngén, nhưng tôi thì chối là có tiền sử, đau dạ dày. Và hôm nay đi xe hơi mệt, và lại bình thường không chịu được mùi mắm tôm, nên mới như thế. Vẻ mặt của bác ấy dường như không tin hết lời tôi nói cho lắm, nhưng bác cũng không nói gì thêm, rồi chạy vào nhà lấy cho tôi một cốc nước. Gần chiều, sau khi dọn dẹp mâm xong, thì mọi người cũng lải giải ra về hết. Hôm ấy vì trúng ngày thường nên hai đứa em của anh buổi chiều thì đi học, bố anh cũng đi làm nên lúc ấy còn tôi, mẹ anh và cô của anh. Cô của anh thì có vẻ nhiều chuyện hơn, hỏi tôi rất nhiều như về công việc, về gia đình. Tôi cũng trả lời cho qua. Ngồi một lúc thì thấy chồng của cô ấy đến, gọi cô về bảo nhà có việc gì đấy cần phải làm. Tôi thở phào, may mà có chồng cô đến gọi về. Nếu không ngồi cùng cô ấy, không biết cô điều tra tôi đến bao giờ mới xong. Tôi suy nghĩ về việc nói chuyện với mẹ của anh. Tôi khó nói chuyện chấm dứt với anh. Nhưng với người nhà anh, tôi cũng muốn đàng hoàng nói một tiếng như lời chào tạm biệt với họ. Hai bác cháu nói chuyện bâng quơ một lúc, tôi bắt đầu lòng vòng và muốn dẫn dắt vào câu chuyện. Nhưng bác ấy là người khá tinh ý, nên trước thái độ của tôi, bác vào vấn đề ngay. Còn có chuyện gì sao? Bác thấy con cứ như chuẩn bị muốn nói điều gì đấy. Tôi im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm nói với bác ấy. Vâng ạ, đúng là hôm nay cháu có chuyện muốn nói ạ. Con cứ nói đi, bác nghe đây. Thật ra, con sắp có cuộc sống mới. Bác tỏ ra chưa hiểu vấn đề cho lắm. Là sao con? Con nói rõ mọi chuyện ra bác nghe xem nào. Có thể bác sẽ giúp được. Tôi chợt trào nước mắt, nghĩ thương bác ấy, nghĩ thương cho đứa con trong bụng. Nếu không có gì xảy ra, đứa bé trong bụng tôi là cháu của bác ấy rồi. Vậy mà tôi sắp sửa làm điều khiến cho họ không bao giờ có cơ hội nhận nhau. Bác lấy tay lau nước mắt cho tôi, rồi tôi ôm bác. Hơi ấm người phụ nữ ấy cho tôi cảm giác gần gũi như chính mẹ ruột của mình. Chính vì thế, ngay lúc này trong đầu tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi không muốn làm bác thất vọng, nhưng nhìn lại cuộc sống, nhìn lại căn nhà của bố mẹ anh, tôi thấy họ khốn khó quá. Đến cái tivi cũng chỉ là cái đen trắng, chiếc tủ đựng quần áo của gia đình mối mọt khắp nơi. Tôi càng không nỡ phá hủy con đường công danh của anh, vì có lẽ lúc này chỉ có anh mới thay đổi được cuộc sống của gia đình này. Và nếu tôi nói thật với gia đình anh, tôi đang mang trong mình đứa cháu của họ và chấp nhận lời dị nghị từ người đời. Lúc đấy chuyện con gái có bầu trước đám cưới bị mọi người dị nghị lắm, nhất là đối với những gia đình như nhà của tôi. Nhà tôi lại mới xảy ra chuyện, mẹ tôi cũng vừa bình phục. Tôi sợ mọi người lại bị sốc vì chuyện của tôi lần nữa. Nếu tôi nghĩ cho gia đình của anh, thì quả thật là tôi đang bất công với chính gia đình của mình. Lý trí thôi thúc tôi nên làm theo kế hoạch đã định sẵn với Nguyên. Tôi tránh ánh mắt của bác ấy và nói từng câu, từng chữ rõ ràng. Cháu sắp lấy chồng rồi bác à? Mẹ anh ngạc nhiên. Cháu nói cái gì mà bác không hiểu? Có chuyện gì cháu nói bác nghe rõ xem nào? Hay là thằng Trung nó làm điều gì có lỗi với cháu? Dạ không, anh ấy vẫn rất tốt với cháu. Cháu nói với bác thế này, nhưng cháu vẫn còn chưa đủ dũng cảm nói lời chia tay với anh Trung. Vậy tại sao mọi chuyện vẫn đang tốt, tình cảm giữa cháu và nó cũng không trục trặc gì, thì sao cháu lại muốn chia tay? Và lại bác nghĩ gia đình bác cũng rất quý cháu, không có cái lý do gì để cháu làm như thế cả. Tôi lại khóc. Bác à, cháu thật sự rất yêu anh Trung, và cháu cũng quý mọi người trong gia đình của mình. Nhưng mà cháu buộc lòng phải làm như thế. Cháu có nỗi khổ riêng bác à? Mẹ anh thì vẫn tỏ vẻ bàng hoàng. Tôi sợ ở lâu thêm lúc nữa thì không kiềm chế được cảm xúc, lại nói hết mọi chuyện ra, nên tôi đứng dậy xin phép ra về, mặc cho bác ấy thắc mắc và giữ tôi ở lại để tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. tôi vẫn kiên quyết ra về. Có lẽ bác ấy thấy tôi nhất quyết như vậy nên không giữ lại, chỉ mang cho tôi một cái túi, bảo là thức ăn và rau ở quê, mang cho tôi để biếu bố mẹ tôi, còn không quên dặn dò. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bình tĩnh rồi giải quyết mọi chuyện. Tôi nuốt nước mắt vào trong, dạ một tiếng rồi chào bác ra về. Tôi khóc nhiều lắm, suốt đường đi từ nhà anh ra trạm xe buýt, đến nỗi người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn tôi. Tôi mặc kệ, vì lúc này đối với tôi, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Tôi nhớ như in cái cảm giác tự mình buông tay điều mình cho là quý giá nhất. Giá như xã hội lúc đó suy nghĩ thoáng như bây giờ. Giá như... Xe đến, tôi ngoảnh lại nhìn nơi đây lần nữa. Mới có hai lần, sao tôi thấy cảnh vật rất đỗi quen thuộc đến thế. Cảm giác cứ như quê hương của mình, không muốn rời xa. Tôi lên xe rồi chiếc xe chậm chậm chuyển bánh. Tôi ngồi bên cửa sổ, thả hồn mình, theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, xe đã về đến bến. Hôm đó tôi rất mệt, nhưng dù mệt thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng một nửa nỗi buồn trong lòng lúc này. Đúng lúc tôi xuống xe thì chuông điện thoại reo, là mẹ của Nguyên. Tôi định không nhấc máy, nhưng bác ấy lại gọi cho tôi thêm lần nữa. Alo, con chào bác ạ. Con đang ở đâu đấy, đi mua sắm với bác nhé. Tôi ngập ngừng một lúc, muốn chối nhưng chối cũng không được, vì lúc này mọi người biết tôi đã nghỉ việc cả rồi. Dạ, cháu đang ở ngoài đường, bác ở đâu cháu qua luôn nhé. Vậy sẵn xe đây, cháu ở đâu bác qua đón luôn. Tôi hẹn mẹ Nguyên đến quán cà phê gần bến xe, đợi chừng 10 phút thì bác ấy đến. Dạ, con chào bác ạ. Ừ, con đi đâu về à? Sao mà tay đùm tay xách thế kia? Dạ, con vừa về quê một người bạn ạ. Bạn ấy gửi cho ít thức ăn, rau sạch ở dưới quê. Rồi tôi mang ra bảo bác mang về một ít, thì bác xua tay, bảo tôi đừng mang ra, lôi thôi, chuẩn bị ta đi luôn. Tôi nghe theo cũng cất túi đồ ăn đi, lại nghĩ về mẹ anh. Giữa tôi và mẹ anh gần gũi bao nhiêu, thì tôi lại càng cảm thấy xa cách với mẹ Nguyên bấy nhiêu. Mặc dù mẹ Nguyên cũng quan tâm tôi và bà ấy khá tâm lý, nhưng tôi vẫn không thể nào có được cảm giác gần gũi và thân thiết như với gia đình anh. Mẹ Nguyên dẫn tôi đến một trung tâm mua sắm. Hai chúng tôi khá hợp nhau ở chỗ gu ăn mặc, thực sự kín đáo, thanh lịch. Bà ấy còn mua đồ cho cả tôi. Tôi rất ngại, nhưng vì bác ấy nói nên tôi cũng phải nhận. Rồi bà rủ tôi đi sắm sửa chăn ga, giường tủ các thứ. Thật sự lúc này tôi mệt lắm rồi, nhưng vẫn phải cố gắng vì đã nhận lời đi cùng bác ấy. Chẳng nhẽ bây giờ lại cáo mệt xin phép về trước thì không hay cho lắm. Mãi đến khi trời tối, bố tôi gọi điện hỏi tôi cả ngày đi đâu. Tôi bảo đi cùng với mẹ Nguyên, thì bố tôi nói, thế thì con cứ đi thoải mái đi. Lúc này bà mới để ý thấy sự nhợt nhạt trên gương mặt của tôi. Này, bác trông sắc mặt của con kém quá đấy. Không sao đâu bác à, chắc tại đi cả ngày nên con hơi mệt một chút thôi. Ừ, thế thôi đi ăn cái gì đó, rồi bác đưa con về nghỉ nhé. Lúc này tôi chỉ muốn về nhà nằm nghỉ một giấc thôi, nhưng cũng cố gắng chiều lòng bà rồi trở về. Dạ vâng ạ. Thế con muốn ăn gì thì đi. Dạ con ăn gì cũng được ạ. Bác cứ chọn món đi ạ. Vậy đi ăn hải sản nhé. Có chỗ này bác biết ngon lắm. Tôi biết là mẹ Nguyên quý tôi, bác ấy đang tạo tình cảm gần gũi giữa hai chúng tôi hơn, nhưng trong thâm tâm tôi thấy mình thật giả tạo. Cái cảm giác này thật là khó chịu. Trong bữa ăn, chúng tôi cũng nói chuyện khá nhiều, nhưng đúng lúc ấy tôi thấy số của anh gọi đến. Tôi đoán chắc anh đã nghe mẹ anh nói về chuyện của tôi. Thế nhưng tôi không nghe máy, anh gọi đến 3-4 lần, tôi đều bấm máy bận. Mẹ của Nguyên thấy thế liền nói với tôi. Kìa, con cứ nghe máy thoải mái đi, nếu không muốn bác nghe thấy thì con cứ ra ngoài nói chuyện cho thoải mái. Dạ không sao đâu bác à, chỉ là... một người bạn con hay gọi điện nói chuyện phím thôi mà. Lát nữa về con gọi lại sau. Dường như có thai làm cho tôi thèm ăn hải sản hơn. Tuy mệt nhưng lúc này ăn cảm thấy rất ngon miệng. Chồng tôi ăn được thì mẹ Nguyên tỏ ra khá thích thú và hài lòng. Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm chút nữa rồi gọi thanh toán trở về. Tôi nhất quyết tranh trả tiền thì mẹ Nguyên cũng nhất quyết không cho. Cuối cùng cũng phải để bác ấy trả tiền. Mẹ Nguyên đưa tôi về đến tận nhà, còn vào nhà nói chuyện với bố mẹ tôi thêm chút nữa. Tôi xin phép lên phòng trước với lý do hơi mệt. Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng mà để ý xem họ đang nói chuyện gì với nhau. Điều tôi suy nghĩ lúc này là không biết nói sao với anh. Tôi mở điện thoại ra thấy một loạt tin nhắn của anh, đại khái với nhiều nội dung như: Em nghe máy đi. Em có chuyện gì thế? Tại sao lại nói với mẹ anh như thế? Đọc đến đây, nước mắt tôi chảy dài, thầm xin lỗi anh. Bây giờ em chẳng còn cách giải quyết nào khác. Thêm một tin nhắn đến nữa. Em nghe máy đi, anh xin em, anh muốn phát điên lên rồi. Tôi thở dài, bây giờ biết nói gì với anh đây. Nghĩ một lúc tôi nhắn lại. Em xin lỗi, bây giờ em không còn xứng với anh nữa đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa đồng hành xong tập 2 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Khác với những bộ truyện khác thì Sa không nhận xét quá nhiều, nhưng mà ở cái bộ truyện này thì Sa lại muốn nhận xét rất là nhiều, nêu lên cái cảm nhận cá nhân của mình khá là nhiều. Ngay từ đầu thì tác giả có chia sẻ rằng là đây không phải là một câu chuyện mà cô ấy sáng tác ra, mà nó là một câu chuyện có thật 100% và cô ấy kể lại cho chúng ta nghe. Chính vì thế Sa sẽ không nhận xét về cách viết của tác giả, mà Sa chỉ muốn nhận xét về những nhân vật trong câu chuyện này. Và ngày hôm nay thì nhân vật mà khiến cho Sa suy nghĩ nhiều nhất đến chính là nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Sa không đồng tình với cái quyết định của cô ấy, tức là khi mà cô ấy chót mang thai rồi sau đó quyết định là vì tình yêu với người đàn ông của mình mà im lặng. Bởi vì cô ấy có giải thích rằng là cô ấy sợ anh ấy vì cái tin này mà quay trở về Việt Nam, bỏ đi cái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Và cô ấy không muốn điều đó xảy ra, cho nên là cô ấy quyết định im lặng. Để rồi dẫn đến cái cớ sự đó là lại chấp nhận kết hôn giả với một người đàn ông để mà che lấp đi cái điều đó. Quả thật ra thấy cái suy nghĩ của người phụ nữ này nó ngắn hạn quá. Cái điều đó không phải là một giải pháp tốt. Cái điều Sa muốn nói ở đây là như thế này: tại sao cô ấy lại nghĩ là cô ấy nói ra, cô ấy lại chắc chắn cái suy nghĩ rằng là cô ấy nói ra thì anh ấy sẽ bỏ tất cả để mà quay trở về Việt Nam. Cá nhân Sa cảm nhận nhé, người đàn ông trong câu chuyện này là một anh chàng đi lên từ một cái cuộc sống rất là khốn khó, và anh ấy là một người rất là quyết tâm học hành. Cái điều này nó được thể hiện ngay từ đầu của câu chuyện rồi. Cho nên là Sa cảm nhận được đối với cái người đàn ông này, cái sự nghiệp, cái khao khát thay đổi cuộc sống nó rất là mạnh mẽ. Cho nên đối với những người đàn ông như thế này thì cái sự nghiệp là cái lựa chọn hàng đầu. Sa không khẳng định rằng cái anh này anh ấy là như thế, nhưng mà Sa chỉ dám nói rằng là Sa có cái cảm giác rằng là đối với anh ấy sự nghiệp rất quan trọng. Sa không khẳng định là anh ấy sẽ đưa ra quyết định là quay trở về hay không nhé. Sa chỉ nói lên cái cảm giác của Sa là đối với anh ấy sự nghiệp là một điều rất quan trọng. Cho nên Sa nghĩ chưa hẳn là khi cô ấy nói ra điều này anh ấy sẽ quay trở về Việt Nam đâu. Sa nghĩ nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu như đúng như lời cô ấy nói, thứ nhất thì anh ấy sẽ quay trở về Việt Nam. Cái thứ nhất thì có thể Sa nghĩ là cái có thể xảy ra nhất, đó là anh ấy sẽ vẫn ở lại Nhật, ở lại cái nơi mà anh ấy đang du học ấy. Nếu như mà tình cảm anh ấy yêu cô ấy nhiều, nó sẽ một phần là cái động lực để anh ấy cố gắng nhiều hơn và cố gắng phần nào đấy chu cấp cho mẹ con của cô ấy. Đấy là cái hướng thứ nhất xảy ra. Cái hướng thứ hai ấy, có thể là anh ấy sẽ trở về Việt Nam, đúng không? Anh ấy sẽ trở về Việt Nam, bỏ lại tất cả mọi thứ để mà quay trở về Việt Nam. Sao nghĩ cái này nó hiếm xảy ra này. Quay trở về Việt Nam. Nếu là Sa là cô gái ấy thì Sa sẽ vui vẻ đón nhận điều này. Và Sa sẽ nói cho anh ấy biết rằng là Sa đang mang thai đứa con của anh ấy. Nói như thế thôi, mình không bắt người ta phải quyết định như thế nào cả. Và cái quyết định như thế nào là mình để cho người ta tự quyết định. Bởi vì đấy là một phần cuộc đời của họ. Họ tự quyết định để rồi sau này họ sẽ không có đổ lỗi cho ai cả. Để cho người ta tự đưa ra cái quyết định. Mình chỉ thông báo với anh ấy rằng là mình mang thai thôi. Quyết định vẫn là ở anh ấy. Nếu như anh ấy quyết định quay trở về Việt Nam thì mình hạnh phúc, bởi vì mình rất quan trọng đối với người đàn ông này. Rồi, cô gái trong câu chuyện này có nói rằng là cô ấy sợ là khi quay trở về Việt Nam thì anh ấy sẽ không thể nào thăng tiến được, không có cơ hội. Bởi vì từ đầu cô ấy cũng có nói là anh ấy ra trường nhưng mà rất là khó để mà xin việc làm. Sao nhớ mang máng là như thế. Khó xin việc làm, khó thăng tiến trong công việc. Khó thăng tiến trong công việc mới đúng. Sang nghĩ là như thế này. Cô ấy có chia sẻ rằng là nếu như mà anh ấy ở lại Việt Nam thì cái việc mà thăng tiến của anh ấy nó rất là khó khăn. Thế sao hỏi như thế này nhá? Điều đấy liệu nó có chắc chắn 100% rằng là anh ấy không thể nào gây dựng được sự nghiệp của mình ở Việt Nam hay không? Có ai chắc chắn được điều này 100% không? Có ai dám khẳng định một điều rằng là tất cả những người tài ở ngoài kia không có tiền, không có quan hệ thì không thể nào làm được cái gì không? Không ai trong chúng ta dám khẳng định 100% điều đó. Bởi vì xã hội Việt Nam của chúng ta thật sự vẫn có những tỷ phú tự thân, người ta đi lên bằng cái sức lực của chính mình. Và Sa tin là, và trong cuộc sống xung quanh Sa thì Sa cũng thấy có rất nhiều người cũng không phải là học hành giỏi giang gì lắm đâu. Nhưng mà người ta cố gắng và người ta cũng vẫn gây dựng được sự nghiệp của họ ở tại Việt Nam này. Cho nên Sa tin rằng là ở Việt Nam bạn vẫn có thể tìm được con đường tiến thân của mình. Có thể là bạn va vấp và bạn chưa tìm ra cái con đường ấy nhanh thôi. Chứ Sang nghĩ là nếu chúng ta nỗ lực cố gắng vẫn có thể làm được điều đó. Bởi vì xung quanh chúng ta rất nhiều những người như thế rồi, chứ không phải là không có. Cho nên Sang thấy rằng là cái cách đặt vấn đề của cô ấy nó không hợp lý, dẫn đến cái sự nuối tiếc, dẫn đến cái hướng giải quyết sai lầm, rồi dẫn đến hàng loạt những cái nuối tiếc sau này. Đó là một vài những cái cảm nhận cá nhân của anh Sa về cái câu chuyện có thật 100% này, trích lời của tác giả mọi người nhé. Mọi người, Sa cũng rất muốn lắng nghe những ý kiến của tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Mọi người đừng quên chia sẻ ý kiến và suy nghĩ của mọi người về nhân vật nữ chính trong câu chuyện này bằng cách để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và ở những tập sau thì cái điều nối tiếc đấy là điều gì thì mọi người chờ đón tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu cảm thấy thích thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.